Thế giới của nữ vương, chương 14, tận cùng của mặt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông An Tân dẫn Tiểu Lôi đến nơi nhốt tang thi hệ mộc, phòng giam nó là đặc biệt nhất. Nhìn rất kiên cố, vững chắc, Tiểu Lôi vừa trông thấy nó là đã giật mình, cô sừng sốt nhìn nó. Con tang thi này trí nhớ như được khơi thông, cảnh chiến đấu giữa cô và bầy tang thi đồng cấp trước khi chết diễn ra mồn một trong đầu. Sau khi trùng sinh sống lại, chính cô cũng thấy ngờ ngợ về tình cảnh chiến đấu ấy, có nhiều điểm nghi vấn không thể giải thích được. Là ba con tang thi phổ thông, nhưng rồi khi cô chém nhát cuối cùng thì từ đâu xuất hiện hai con tang thi đồng cấp 2, cô trở tay không kịp, con tang thi hệ mộc không ngừng gào thét công kích, tinh thần lực làm đầu cô đau như thế, có người nện từng nhát búa xuống, con còn lại dễ dàng công kích, rồi cả một đàn tang thi, chúng có tổ chức và sắp xếp. Tiểu Mi đã dùng dị năng hệ hỏa kích phát quả bom mang theo trong người. Cô đã nhớ ra tất cả chi tiết này hôm đó. Tiểu Mi nhìn sững ông An Tân, trong khi ông vẫn mải ngắm nghía con tang thi với những suy nghĩ riêng. Trong lúc mỗi người đi theo dòng tư tưởng riêng của mình thì một trận nhốn nháo, một anh lính lao vào thần tốc hét toáng. Tướng quân, các bộ báo về tang thi vùng dậy mãnh liệt, chúng đồng loạt nâng cấp 2, 3 trong diện rộng, quan trọng là số người bình thường bị nhiễm bệnh cũng tăng đột phát, nguyên nhân là từ nguồn thức ăn. Anh lính thở khó khăn, tin báo chưa nói hết thì ói ra một ngụm nước đen, Tiểu Mi nhăn mặt khi ngửi mùi thối xộc vào mũi liên tục. Theo kinh nghiệm chiến đấu cùng tang thi thì đây là dấu hiệu tiến hóa thành xác sống. Tiểu Mi lùi lại, định thần, trong tay lập tức xuất hiện thanh gươm, cảnh báo. Mọi người cẩn thận, tiếng nói vừa dứt thì anh lính ngã xuống, cả người co quắp lại, khuôn mặt biến dạng trầm trọng, xuất hiện các vết rách lở loét, răng nanh dài, nhô ra ngoài, sắc bén nhìn đến phát sợ, răng nanh này. Tang thi cấp 3, trời ơi, ngày gì thế này, phốt, biến hóa diễn ra trong tích tắc và khi Tiểu Mi nhìn lại thì toàn bộ người đi cùng đã hóa tang thi tự lúc nào trừ ông Tân. Ông ta ngây người không hiểu việc gì cả, sống trong mặt thế, lần đầu tiên ông thấy sự việc này. Tiểu Mi thả sung hữu đột, sau vài phút sững sờ, An Tân nhảy vào trợ giúp cho Tiểu Mi. Ông là dị năng giả cấp 2 hệ thổ, thân bất độc cứng cáp nên vết thương đối với ông không là gì, phải công nhận võ nghệ ông quả thật cao siêu, đòn ra mạnh mẽ, lực sát thương rất lớn. Họ vừa đánh vừa lui ra ngoài, không ai ngu mà ở trong nhà tù kín khó triển khai tấn công và có cả đám tang thi cấp cao như thế, con hệ mộc mà thoát ra ngoài thì không biết thế nào. Tiểu Mi cả thân bốc mùi hôi thối, đen ngòm, máu của bọn tang thi cấp cao càng khó ngửi và có độc, may mà cô lên tầng 4 chiến sĩ trung cấp nên không đáng ngại. Cả quân đội trước kia còn là người thì nay là binh đoàn tang thi rầm rộ. Chẳng lẽ tận cùng của mặt thế? Tiểu Mi kêu không ổn, túm ngay ông Tân chui vào không gian, tình thế nguy cấp, cô buộc phải lộ bí mật vì cô phát hiện ra một điều còn kinh khủng. Tang thi đang ngày càng nhiều hơn con người. Ông Tân lại nhìn không gian của Tiểu Mi mà há hốc mồm, ông đã từng vào không gian của An Kính nhưng nó không to và lớn thế này, ông nghe hắn nói là tinh thần lực chiến sĩ càng cao thì không gian càng mở rộng. Điều này, tên nhóc này chưa tới 18T mà. Tướng quân, chúng ta phải nhanh chóng cứu người, càng nhanh càng tốt, dị năng giả mà biến thành tang thi thì thế giới này không còn chỗ trú thân cho chúng ta. Tiểu Mi cảnh báo, chính nàng cũng không hiểu. Cách chương.